Thế giới hoàn mỹ tập 243. Tu sĩ đứng gần đó khó chịu, người của thiên quốc quá ngạo mạn rồi. Ngu xuẩn như thế thì dù có đi vào cũng sẽ chết thôi, thà để ta tiễn hắn đi trước không phải là tốt hơn sao? Bóng người mơ hồ kia âm thầm nói, sau đó từ từ phai nhạt và biến mất sau lưng kẻ vừa bị chém kia. Đây là hư không loạn lưu và hình thành nên hư không trảm, mọi người chú ý. Người lúc này thấy khó chịu lên tiếng can ngăn nhắc nhở thiên quốc kia, vội nhắc nhở những tu sĩ khác. Thật ra những người khác cũng đã nhận biết cả rồi. Xẹt một tiếng, anh kiếm sắc bén từ trong hư không xuất hiện rồi đánh giết người vừa lên tiếng kia. Rõ ràng thần kiếm sắc bén kia là của thiên quốc. Tên này rất bất mãn với kế chống đối mình lúc nãy, cho nên muốn ám sát ngay tại đây. Bụp một tiếng, quang mang lướt lên, người kia né tránh thế nhưng cánh tay đã trúng đòn. Sau khi hắn lướt xa xa mấy chục trượng rồi tức giận nói, cái đám thiên quốc người tưởng mình là chí tôn chắc, ít nhất ở nơi này ta có thể kiểm soát được sự sống của các ngươi. Đám người như các ngươi không có tư cách tiến vào nơi đây, chỉ cho phiền phức. Âm thanh lạnh lẽo chuyển tới khắp nơi. Có rất nhiều người tức giận nhìn chằm chằm vùng hư không nơi đó, thế nhưng cũng chỉ biết giận chứ không dám nói năng gì cả. Nếu không tiếp theo rất có thể sẽ tới phiền mình rồi. Ôn ao, tên hề mà cũng dám xưng tôn à, làm xăng làm bậy cái gì đó, cút cho ta. Trong hư không truyền tới một giọng nói đầy lạnh lẽo. Một thiếu niên cất bước, tay cầm tiên kiếm đại la, quạt khẽ quét tới. Tất cả đều hồn vía lên mây, bởi vì người xuất hiện trước mặt bọn họ chính là Hoang, cũng chính là người dùng sức một mình chống lại mấy vị quái thai cổ đại. Tuy rằng bị thương, thế nhưng vẻ thần dũng kia đã hoàn toàn chấn nhiếp tâm hồn của mọi người. Hắn đã tới, vậy sẽ sợ một tên sát thủ này sao? Dù là tên đầu lĩnh kinh khủng của đám người này, cũng khó mà lòng mà giám sát được hắn. Liệp sát giả của thiên quốc hiện giờ cũng chẳng còn lại bao nhiêu người, gần nhất đã bị Thạch Hạo giết hơn một nửa, cho nên kẻ này vừa nhìn thấy Thạch Hạo lập tức biến sắc. Hắn muốn trốn thật nhanh, thế nhưng lại phát hiện thân thể không cách nào động đậy được. Chiều kiếm kia vùng lên và cuốn tới, khiến chỗ hư không bị ám ảnh, ảnh hưởng và hóa thành một tràng vực giam cầm toàn bộ. Bụp một tiếng, đầu lâu của hắn bay vút lên, nguyên thần bị dập tắt, thi thể không đầu loang đổ vết máu ngã xuống dưới. Tất cả mọi người đều ngây dại, một tên liệp sát giả mạnh mẽ như thế hay vậy mà lại không thể phản kháng, cứ thế bị Hoàng giết chết. Tên này siêu phàm và đáng sợ tới mức nào đây? Lúc đại chiến với cường giả trước kia thì mọi người cũng chưa hề hiểu rõ hoàn toàn, nhưng hiện giờ Hoàng lại xuất hiện ngay trước mặt bọn họ, cho nên ai nấy cũng hiểu được đôi bên không phải chỉ cách nhau một cấp độ, mà là khoảng cách này thật sự cực kỳ to lớn. Sau khi tu ra một tia tiên khí thì có nghĩa rằng đã siêu thoát bên trên. Đối với những kẻ khác thì đây là một trình độ không thể nào địch lại. Hư không ở nơi này không ổn định cho lắm, có rất nhiều vết rách bị giấu kín, thì thoảng sẽ bùng nổ ra hư không đại liệt trảm. Dù là chân thần gặp phải cũng sẽ bị chém chết ngay. Muốn tới hay lui là do các ngươi quyết định. Thạch Hạo nhắc nhở, sau đó lóe lên rồi biến mất ngay tại chỗ. Mọi người bốn mắt nhìn nhau, dò dự không biết nên làm gì. Phía trước những tiếng kêu thảm thiết vang lên, lập tức có năm mươi mấy người bị chém đứt, lần nữa lại bị hư không đại liệt trảm bổ trúng, tất cả đều chia năm xẻ bảy, không một ai sống sót. Năm người thấy thế đều lạnh ngắt chân tay của mình. Tuy rằng tiên dược phiền này ở ngày trước, thế nhưng lại quá nguy hiểm, khó mà vượt qua được. Chúng ta hay là rút thôi, dù gì mạng sống mới quan trọng nhất. Lúc này có rất nhiều người lùi lại, không hề do dự xông ra bên ngoài, bởi vì bọn họ sợ nếu còn chần chừ thêm nữa thì khó mà buông bỏ được sự mê hoặc kia. Đương nhiên cũng có một nhóm người cắn răng lựa chọn tiếp tục tiến lên. Cái tiền dược viên kia quá hấp dẫn, dù biết có thể sẽ chết thế nhưng cũng phải điều một phen. Vạn nhất thành công thì sao? Đó chính là tạo hóa tiền đại đấy. Ở bên cạnh có các loại thần thảo sáng bóng chói mắt, hơn nữa có thể không chỉ có một cây trường sinh dược. Đây là một hòn đảo đang lơ lửng nơi đó, phiêu bạt theo không gian loạn lưu này và cũng không biết đã tồn tại bao nhiêu năm tháng. Nhưng dù hư không đại liệt trảm cũng khó có thể phá hủy được thứ này. Nó được hàng loạt phủ văn bảo vệ, tránh được những đợt tập kích kia. Ở bên trên hòn đảo có cây tươi tốt, đua nhau khỏe sắc, phong la thảm thực vật thì đều vô cùng lấp lánh, ánh sáng lùng đình tỏa ra khắp nơi, khi lành cùng với mưa ánh sáng lan tràn, vẻ thần thánh và sáng lạng vô cùng dị thường. Xoẹt một tiếng, một đường cong màu bạc xuất hiện rồi vượt qua thân thể của Thạch Hạo. Một sợi tóc của hắn bị chém đứt, nơi này quá nguy hiểm, mạnh như hắn mà cũng đã mấy lần rơi vào tình cảnh nguy hiểm rồi. Hắn đã tới gần hòn đảo, thế nhưng sự nguy hiểm càng ngày càng tăng, hư không càng thêm bất ổn, những loạn lưu lao ra đủ sánh ngang với một hòn đảo của thiên thần. Việc này khiến cho hắn biến sắc. Đà thần thạch lại nói, đây là một sức mạnh được phun trào bởi không gian thứ nguyên. Nơi đây quá quỷ quái, có vô số không gian thứ nguyên đấy. Chắc chắn là do một vị đại năng của kỷ nguyên nào đó bố trí. Như vậy thì làm sao có thể dễ dàng đến gần cơ chứ? Người này mượn sức mạnh do không gian thứ nguyên phun ra để ngăn cản bước tiến. Thạch Hạo nói. Đà thần thạch gật đầu, sau đó mừng hớn hở nói. Ồ, bất cứ thứ gì cũng không thể chống cự được với năm tháng. Những bố trí ở nơi đây đã yếu ớt hư hao, không còn ra hình thù gì nữa. Không phải đâu, nơi đây đã từng xảy ra chiến đấu và gặp phải xung kích còn sót lại, nên một số bài bố mới bị hủy đi như vậy. Rất nhanh, nó lại đưa ra một kết luận khác. Thạch Hạo thì nhíu mày, sau khi tới gần dược viên tiền cổ này thì hắn có thể thấy được từng bộ thi thể đang trôi nổi trong hư không của dược viên. Những sinh linh với đủ mọi hình thái, bởi vì trong hư không này chỉ có vẻ lạnh lẽo và u tối nên có của nó, có thể niêm phong bảo quản, bởi vậy có không ít đều được bảo tồn hoàn hảo. Thiên thần à! Thạch Hạo thấy giật mình, hắn phát hiện trong những bộ thi thể đang trôi nổi kia có những thi hài của dân bản địa, tuyệt đối đã đạt tới thiên thần cảnh. Còn có những người lợi hại hơn nữa kìa. Đạt thần thạch nói với vẻ mặt đầy nghiêm túc, thế nhưng lại bổ sung thêm. Cũng không cần lo lắng làm gì, những bố trí này đã được lưu lại từ vô tận năm tháng trước đây, giờ cũng đã tan rã gần hết rồi. Thạch Hạo lấy ra một pháp khí, một thanh cốt đao xẹt tới. Nó vừa tới phụ cận thì nhanh chóng thanh cốt đao cấp chân thần đã bị dập nát, đã bị loạn lưu ở nơi đó xung kích tới nỗi không còn sót lại bất cứ thứ gì nữa. Quả nhiên đây là một tuyệt địa. Thạch Hạo biến sắc, có rất nhiều điểm yếu để đột phá tiến vào trong đó. Người xem kìa, trên hòn đảo đó cũng có thi thể. Trương Bình từng có người bước vào, Đà thần thạch nói. Thạch Hạo gật đầu, sau đó bắt đầu cùng Đà thần thạch tìm kiếm một nơi thích hợp nhất để tiến vào trong. Hai người tìm kiếm xung quanh hòn đảo này, đồng thời Thạch Hạo cũng mở võ đạo thiên nhãn ra. Thứ này có thể phá tan tất cả hư vọng. Thế nhưng, mấy lần xuyên nữa gặp nạn, cùng tử thần lướt qua nhau. Ta tìm thấy vài chỗ có thể lên hòn đảo kia. Nếu so sánh tất cả với nhau, thì con này là hoàn toàn an toàn hơn cả. Đà thần thạch nói ra, sau đó ra hiệu về phía trước. Nó và Thạch Hạo cẩn thận tiến lên, sau cùng đột phá phong tỏa của thời không loạn lưu và thành công bước lên hòn đảo kia. Thật là nhiều dược thảo, cổ mộc thần thánh cũng vô số. Vừa mới lên đảo, thì con mắt của Thạch Hạo trợn tròn như muốn lôi cả ra ngoài. Vạn độc thần thụ ư? Đà thần thạch kinh ngạc, nhìn chằm chằm một cây giả phía trước. Không đúng, là cổ thụ thiên thần. Nghe đầu quả của nó kết thành, có thể ăn được thì sẽ trở thành thiên thần ngay đấy. Thạch Hạo chấn kinh. Trên hòn đảo này, phóng tầm mắt đi đâu đâu cũng có thánh dược, linh khí mịt mù, khí lạnh dâng trào, một vùng rực rỡ đập vào trong mắt. Hắn nhìn thấy những cây cỏ có một cây cổ thụ mang khí tức của thiên thần, thế nhưng nó lóe lên rồi biến mất ngay tức khắc, ẩn núp rất nhanh. Cây dược này biết di chuyển sao? Đà thần thạch chợt kinh ngạc. Cây cổ thụ kia tựa như đang chạy trốn vậy. Thạch Hạo nói, gốc cây kia tựa như là cầu long đang ngủ đông, nhưng bộ rễ già cứng cáp, lớp vỏ sần sùi tựa như là những chiếc vảy rồng đang mở rộng, mà toàn thân cây lấp lánh ánh xanh biếc, chỉ là nó bỏ chạy cực kỳ nhanh. Gần trong một chút, nơi đây đầu đầu cũng là sát cơ hết. Đà thần thạch nhắc nhở, ngay cả trường sinh dược cũng chẳng thấy bóng dáng đâu hết. Loại này vô cùng nhạy bén, siêu phàm thoát tục, rất khó bắt giữ. Trời ơi, thiền phượng chính là phượng hoàng bất tử trong truyền thuyết. Đột nhiên Đà thần thạch thét lên, vừa nãy còn nhắc nhở Thạch Hạo cẩn thận, thế nhưng hiện giờ bản thân lại vô cùng dễ kích động. Hoàng sao ư? Thạch Hạo cũng chấn động. Một chiếc cổ tổ được bố trí vững vàng trên vách đá, xung quanh có bóng mờ của phượng hoàng lượn lờ, khí tức hoàng huyết nhẹ nhàng tràn ra, nơi đó vô cùng thần bí. Đà thần thạch tựa như hít phải chất kích thích, vẻ hưng phấn và kích động lan tỏa, giọng run run nói, bên trong rất có khả năng sẽ có hoàng huyết thạch, chỉ bảo đó nghe. Không đúng, đừng nói là trứng của phượng hoàng nghe, nếu không thì làm sao lại có cảnh tượng kỳ lạ như vậy cơ chứ. Phát tài, lần này phát tài thật rồi. Một chiếc tổ chân hoàng lại được xây ở trong dược viên cổ đại. Đừng nói là bọn họ, dù là mấy người mạnh nhất 3000 châu kia khi tới nơi đây cũng ngỡ ngàng vô cùng. Rất khó phá giải, nhìn thì rất gần, thế nhưng cũng phải tới mấy dặm, và muốn đi vào thì theo ta nghĩ chắc chắn sẽ cửu tử nhất sinh. Đại thần thạch bình tĩnh nói, chẳng hề kích động gì hết. Nó biết rõ sự viên này vô cùng kinh khủng, mặc dù những bố trí năm xưa gần như đã bị hủy toàn bộ, thế nhưng cũng không phải là người bình thường dễ dàng đặt chân lên được. Thạch Hạo không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm phía trước. Ở ngoài mấy dặm, dược thảo liên miên, hào quang ngập trời, hơi nước lượn lờ. Nơi đó có một ngọn núi cụt ngùn, không cao lắm, tầm mấy trăm trượng, cả ngọn núi đều bằng đá và có màu nâu đen. Ở trên đỉnh cao nhất có một chiếc cổ sào được bện từ hoàng vũ mộc. Đây cũng không phải là cây cỏ dại mà những con chim tước tầm thường dùng để làm tổ, mà là một loại linh mộc hiếm thấy và đã tuyệt chủng trong thiên địa này. Loại cây này tỏa ra hào quang năm màu, tựa như là một vài lông phượng đang lấp lóe. Thời gian trôi qua, năm tháng có thể tiêu diệt được tất cả, cho nên loại cỏ này cũng không thể tránh khỏi việc lu mờ, thế nhưng đó lại không hề hủ mục. Chỉ riêng về điểm này cũng có thể chứng minh toàn bộ vấn đề. Ở bên cạnh cổ sào có rất nhiều linh thảo, còn có cả thánh dược sinh trưởng ngay trên tiên sào. Hào quang vuông xõa tựa như là thác nước. Thạch Hạo không thể không thán, quả nhiên tiên cổ chẳng hề tầm thường chút nào, linh khí quá nồng đậm, đặc biệt là trong khu tiên dược viên này chẳng hề thiếu thứ gì hết. Nếu như so sánh thì hạ giới quá cằn cỗi. Hắn từng đi qua tổ côn bằng và bên trong cũng mọc đầy dược thảo, thế nhưng tất cả cũng chỉ là linh dược. Lúc đó hắn đã rất khiếp sợ rồi. Nếu như nơi đó chỉ cần có một nửa tinh hoa thiên địa như nơi này thì phòng trừng tất cả linh dược nơi đó sẽ tiến hóa thành thánh dược hết. Cao thủ ở thượng giới như mây, đây cũng không phải là không có lý do, đều do hoàn cảnh tạo nên cả. Ồ, còn có một cây thần dược kìa. Thạch Hạo kinh hãi, hắn nhìn thấy một tia lưu quang trong một khe hở bên trong tổ lóe lên rồi biến mất ngay tức khắc. Trường sinh dược, cổ thụ thiên thần, thần dược, bên trong cô dược viên này có quá nhiều thứ tốt. Thậm chí Thạch Hạo còn hoài nghi rằng không chỉ có một cây trường sinh dược, có thể có tới vài cây cũng nên. Tranh thủ tóm lên một cây, Thạch Hạo quay đầu lại rồi nhìn về phía đá thần thạch. Lúc này thấy tên khốn này đã chảy đầy mồ hôi. Hắn rụi rụi con mắt của mình, chắc chắn bản thân không thể nhìn lầm. Trên đầu của đá thần thạch nhỏ xuống những giọt mồ hôi tí tách. Sau đó hắn dùng tay quệt một cái. Những giọt mồ hôi này đều là thạch nhũ với hương thơm nước mũi. Đây là một loại bảo dịch hy hữu. Ồ, mày có thể tiết ra sữa nữa sao? Sau này nhớ tiết cho tao 10 bình hổ lô đấy nhá. Thạch Hạo lớn tiếng nói. Chớ có chọc ta. Đạt thần thạch nghiến răng nghiến lợi. Nó nhìn chằm chằm con đường phía trước và ra sức suy diễn. Thế nhưng rất nhanh sau đó lại bị chặn đứng. Cả thân đá đều chảy mồ hôi ròng ròng. Pháp trận của nơi này tuy rằng không còn ra hình thù gì, thế nhưng vẫn rất kinh khủng đấy. Đạt thần thạch chỉ mới suy diễn một lát thì liền cảm thấy bừa bộn, tâm lực hao tổn vô cùng nghiêm trọng. Trận pháp này trăm không còn một, nói tóm lại là đã bị hủy hoàn toàn rồi. Đạt thần thạch lại nói, vậy chẳng phải là rất tốt hay sao? Chúng ta có thể tiến vào một cách dễ dàng nhanh chóng rồi. Thạch Hạo mừng rỡ nói, tàn trận tuy rằng gần như bị hủy sạch, thế nhưng người cũng đừng quên rằng đây là địa phương nào và do ai bố trí. Trận pháp này đã vượt qua tất cả những cổ trận mà hai ta đã gặp qua trước đây. Đã thần thạch than thở nói, bởi vì đây là cấm trận vô thượng, là cổ trận tiên đạo thật sự, đã vượt qua toàn bộ. Một khi tiến vào trong thì hơi chút sơ ý sẽ vạn kiếp bất phục, dù cho nó gần như đã bị hủy toàn bộ. Thạch Hạo nhíu mày, việc này hơi gai go. Có thể lực sát thương của trận pháp này không phải là rất lớn, thế nhưng vây khốn và tiêu diệt hai người cũng không thành vấn đề gì. Trận pháp này cũng không phải thuộc về kỷ nguyên này, dù là ta cũng không hề có bất cứ cách gì để thi triển cả. Đây là lần đầu tiên đạt thần thạch bó tay như vậy. Lúc nãy nó suy diễn thì phát hiện một kết quả tốt, chính là nếu như có thể liều mạng xông vào thì chỉ cần đi được mấy chục bước sẽ bị giết chết ngay. Ráng nghĩ ra cách đi, Thạch Hạo hối thúc. À, có một loại phương pháp cổ xưa được gọi là xúc trận thuật. Đạt thần thạch suy tư lúc lâu thì chợt nói như vậy. Giải thích xem nào. Trước hết chúng ta nên rời đi đã, sau đó dùng trận kỳ dị để kích khởi tòa cổ trận này và xem thử con đường đó có an toàn hay không. Đó chỉ nói như thế. Xúc trận thuật chỉ có thể thi triển với tàn trận. Nếu như trận pháp hoàn thiện thì chẳng hề có chút tác dụng nào. Thế nhưng việc này cũng không phải là không có nguy hiểm. Nếu như có người bố trí lòng dạ ác độc thì rất nguy hiểm. Thạch Hạo nghe thế thì lắc đầu ngay. Tiền kiêu ngạo biết chừng nào, Ta nghĩ sẽ không làm như thế đâu. Chỉ cần có người có thể phát được trận pháp của bọn họ thì đồng nghĩa với việc có thể thong dong đi vào thôi. Đà thần thạch lại nói, trận pháp nơi này đã bị phá hủy, tuy rằng không phải chính tay bọn họ xuất thủ, cho nên có thể sẽ không có những bố trí ác độc gì dành cho bọn họ. Đây chính là suy đoán của Đà thần thạch. Trận pháp tức nhân tâm, Đà thần thạch nói, vậy cũng tốt, nên cẩn thận một chút. Thạch Hạo nói đầy nghiêm túc, hắn lấy ra vạn linh đồ và thủ thế nghênh địch. Từ khi tiến vào tiên cổ này, hắn đang gặp không ít nguy hiểm, thế nhưng hắn lại rất ít dùng khối cốt này, chỉ có lần chống lại chàng trai thổi sáo ở hung xào kia thì mới vận dụng mà thôi. Xúc trận thuật, ta phát hiện được bên trên một khúc xương sắp bị nghiền nát và cũng chưa hề thử qua, không biết có hữu hiệu hay không nữa. Đà thần thạch chậm chậm nói. Thạch Hạo nghe thế thì trán đầy vết nhăn, cái tên khốn này chẳng hề nắm chắc chút nào cả sao. Đà thần thạch bắt đầu tế luyện trận kỳ, thần liệu trên người đó và Thạch Hạo rất nhiều, cho nên cũng không hề lo lắng tới vấn đề này. Xong được canh giờ thì đã có tới mấy trăm chiếc cờ nhỏ được luyện xong. Thạch Hạo và Đà thần thạch rời khỏi hòn đảo, sau đó cả hai đứng trên hư không loạn lưu. Mấy trăm chiếc cờ nhỏ dường như mọc chân, tất cả đồng loạt chuyển động rồi dọc theo con đường mòn lao về chân hoàng xào. Đương nhiên con đường này là do Đà thần thạch suy diễn mà thành. Xẹt một tiếng, sau khi tiến tới được một đoạn thì được một chiếc cờ nhỏ đi phía trước bị chém nát. Một luồng kiếm khí ngút trời xuất hiện, đồng thời khơi dậy những phủ văn ẩn giấu sâu trong hư không, hình thành nên những chiếc lưới. Quả nhiên, ngay cả bầu trời cũng được bao phủ, nơi đây là lĩnh vực không gian cấm kỵ, không thể vượt qua được. Đà thần thạch trở nên nghiêm túc. Thời gian sau đó, từng luồng thần mang vô cùng lấp lánh vọt tới, tuy rằng âm thanh không lớn, thế nhưng tuyệt đối có thể giết chết thiên thần. Sức chấn động kia làm người khác phải hoảng sợ. Sắc mặt của Thạch Hạo thay đổi, chỉ trong chốc lát, thứ này đã hủy đi 9 cây cờ nhỏ. Nếu như người tiến vào thì đồng nghĩa rằng đã chết tới 9 lần. Những chiếc cờ nhỏ này bắt đầu biến hóa vị trí và không ngừng lao về phía trước. Tựa ra nhìn tới tựa như là một con rồng uốn lượn. Sau cùng, nơi này không cách nào yên tĩnh được nữa. Dù là sương mù hỗn độn cũng bị quấy nhiễu xuất hiện, sấm chớp ầm ầm cứ như là thiên phạt, hàng loạt ký hiệu lấp lóe. Mặt mày của Đà thần thạch tái mét, phía trước là một tàn trận, trăm năm không còn sót lại một thế nào. Mặt mày của Đà thần thạch tái mét, phía trước là một tàn trận, trăm không còn sót lại một, thế nhưng lại đáng sợ tới mức này. Mấy trăm lá cờ nhỏ đều bị phá hủy hơn một nửa. Nếu như không phải nó biết xúc trận thuật, mà thay vào đó cứ dựa theo suy diễn trước kia mà tiến vào trong, thì dù cho có tới mấy trăm cái mạng cũng chắc chắn chết không có đủ. Mặc dù có tới mấy trăm cơ hội, thế nhưng đều thất bại cả rồi. Thạch Hạo cảm thán. Rốt cuộc khi chỉ còn lại vài cây cờ nhỏ thì vị trí cũng đã tới phần cuối. Lúc này chưa tìm ra một con đường mòn an toàn. Đi thôi, cơ hội tới rồi. Đà thần thạch hưng phấn nói. Khi bọn họ lần nữa đi lên hòn đảo kia thì chợt phát hiện có người đứng ở phía sau vẫy vẫy tay. Đó chính là Tuyết Lâm, là thiếu nữ tóc bạc với dáng vẻ cao ráo xinh đẹp không gì tả xiết. Nơi này rất nguy hiểm, Thạch Hạo truyền âm nói. Ta biết, thế nhưng ta lại cảm thấy nơi này như có vật gì đó cộng hưởng và khiến cho hoàng huyết của ta nhốn nháo, Tuyết Lâm nói. Cứ thế nàng ra tay lại đây, không chừng có thể có tác dụng khi tiến vào hoàng xào cũng nên, Đà thần thạch lại nói. Trong cơ thể của Tuyết Lâm có chảy dòng máu hoàng huyết với lai lịch rất lớn, chủng tộc này vô cùng cổ xưa và thần bí. Thạch Hạo nhíu mày, sợ rằng khi Tuyết Lâm đi vào sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Thế nhưng khi nàng ấy vẫy tay liên tục thì cuối cùng hắn cũng đáp ứng, cùng với Đà thần thạch đến đón nàng. Ba người tụ lại cùng một chỗ rồi từ từ bước về phía trước. Trên đường đi, mỗi người đều hái đầy một giọt thánh dược. Hào quang lúc này bao phủ, nhuộm óng cả người bọn họ, dược hương thơm ngát. Sau đó không lâu, bọn họ cũng đã tới biên giới ngọn núi đổ. Ngọn núi này cũng không có trận pháp nào, thế nhưng cũng không ai dám tùy tiện leo lên, bởi vì phượng xào kia có gì đó khác khác. Mây màu lượn lờ, bóng ảnh phượng hoàng ẩn hiện vườn quanh nơi đó. Bạc, hỏi ra chút huyết dịch, ta muốn bố trí huyết dẫn để mà kiểm tra xem sao, Đà thần thạch nói. Dầm một tiếng. Tuyệt đầm với khí chất cao quý, trong tình huống bình thường thì rất tào nhã, thế nhưng lúc này lại vùng tát, nện đó dính chặt vào mặt đất. Ta sai rồi, Tuyệt Lâm hoàng nữ, xin hãy trợ giúp chúng ta. Nơi đây là xào huyệt chân hoàng, cho nên ta rất cần huyết dịch của ngươi để thăm dò. Đà Thần Thạch trợn tròn mắt nói. Cuối cùng một ít huyết dịch mà Tuyết Lâm đưa ra đã bị Đà Thần Thạch bôi lên trên một vài pháp kỳ. Sau đó, nó ném về phía xào huyệt cổ xưa kia. Vù! Xào huyệt này rực sáng, rất nhiều phù văn lao ra khiến ba người ngây dại tại chỗ. Căn bản không còn bất kỳ kịp phản ứng gì. Những trận văn được tạo thành từ huyết dịch của Tuyết Lâm đều bị cuốn hết sạch sẽ. Xong, đã trúng tấm sát rồi. Ta không muốn chết đâu. Ta còn có một bí mật cực kỳ lớn. Kỳ thực ta chính là... Đà Thần Thạch kêu là thảm thiết. Đột nhiên ba người bị phủ văn bao phủ, thế nhưng cũng không hề chết đi, mà chỉ là bị cuốn lấy rồi tiến vào trong xào huyệt cổ xưa kia thôi. Xào huyệt này cũng không lớn lắm, mà chỉ dài khoảng ngàn trượng. Hơn nữa cũng không phải giống như trong tưởng tượng của Thạch Hạo. Bên trong chẳng hề có lâu đài nào cả, mà chỉ là một tổ chim không hơn không kém. Nhưng mà nơi này quả thật là có chỗ tốt. Trong đó có một tòa đạo đài năm màu cao ba thước, hút Tuyết Lâm lại gần và ngồi xếp bằng lên bên trên, còn bản thân nàng không cách nào động đậy được. Ta cảm nhận được sự kêu gọi của huyết dịch, ta muốn đốn ngộ. Tuyết Lâm giật mình, chuyện này quả thật chẳng hề có chút đạo lý nào cả. Trong lòng của nàng lúc nào cũng nhốn nháo, thì nhưng tựa như có một nhận thức hoàn toàn mới về bảo thuật hoàng tộc này. Trong phút chốc, nàng liền nhắm nghiền mắt lại, cả người đều phát sáng. Truyền thừa trong huyết dịch, những mảnh vỡ ẩn giấu được tổ tiên lưu lại, tựa như là những ngôi sao lấp lánh rọi chiếu. Sau đó bừng lên ngọn lửa phượng hoàng bao phủ lấy nàng. Hoàng huyết thạch, không ngờ thứ này lại tồn tại. Hú a! Đà Thần Thạch mừng như điên. Nó nhìn thấy mấy cục đá đỏ sậm như máu, đồng thời lượn lờ đầy sương mù. Tương truyền, nơi nghỉ ngơi của phượng hoàng thì sẽ có thứ kỳ thạch như vậy. Đây chính là vật để cho các loài phượng hoàng con mài mỏ. Sau khi trải qua rất nhiều năm tháng thì sẽ nhiễm lấy ký tức của chúng. Mà trong khi phượng hoàng tiến hóa thì đôi lúc sẽ vô cùng dữ dội. Lúc niết bàn thay lông thì sẽ có máu tươi bắn lên trên những cục đá này và sau đó sẽ hình thành loại thạch như hiện giờ. Tổng cộng có tới 4 cục, tất cả đều đỏ đậm như ngọc tủy. Chính xác, đây chính là chí bảo. Khi luyện bảo thì hòa vào trong chắc chắn sẽ có sức mạnh kỳ lạ, khó mà lường được. Đà Thần Thạch sợ Thạch Hạo sẽ tranh giành với mình cho nên thét lớn. Ta muốn tu ra tiền khí, bước ra một bước kia, người chớ có giành với ta đấy. Sau đó, nó một hơi nuốt trọn 4 cục kia, khiến mắt mũi trợn tròn. Mày đúng là đứa phá của... Thạch Hạo rất muốn nện cho nó một cái, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Có ai nghe qua cục đá lại muốn bước ra bước kia chứ? Râm, Đặt Thần Thạch tránh né rồi vụt thẳng ra ngoài. Thạch Hạo lấy làm tiếc nuối, chỉ còn cách lái sạch toàn bộ thánh dược ở trong hoàng sào này thôi. Sau đó hắn phát hiện một thứ lấp lánh ánh kim ở bên trong tổ kia nên nhanh chóng tiến tới. Chiếc tổ này được mệnh từ phượng vũ mộc. Hiện giờ Thạch Hạo phát hiện một cọng lông chim nằm bên trong khe hở của cái thứ linh mộc kia. Việc này khiến cho hắn giật mình. Sau đó hắn nhanh tay nhặt lên, thế nhưng chẳng hề có chỗ đặc biệt nào cả. Mặc dù có năm màu, thế nhưng lại không hề lấp lánh phủ văn. Nhưng lúc Thạch Hạo xoay xoay tròn thì hư không trảm liên xuất hiện, cảnh tượng vô cùng kinh khủng. Hắn hít vào một hơi khí lạnh, không hổ là phượng hoàng, chỉ cần một cọng lông chim trên người của nó cũng đã mạnh như vậy rồi, quả thật khó mà tin được. Lần này nếu mà luyện thành quạt ngũ cầm thì uy lực chắc chắn sẽ hù chết người khác luôn quá. Thạch Hạo lẩm bẩm nói. Tuyết Lâm vẫn đang ngộ đạo, cả thân hình chẳng hề nhúc nhích gì hết. Những bóng mở chân hoàng được hóa thành từ những ráng màu bên trong hoàng xào vẫn xoay tròn rồi tiến thẳng vào cơ thể của nàng. Thạch Hạo cũng không muốn làm phiền nên đi tới lối ra của hoàng xào. Hắn đứng bên trong ngọn núi đổ, phóng tầm mắt nhìn khắp thiên dược viên này. Ô, hắn nhìn thấy cây cổ thụ thiên thần cách đó không xa. Ngoài ra trong một khe đá của toàn núi đổ này lóe lên một vệt thần quang. Nơi đó có một cây thần dược, chính là cây mà trước lúc tiến vào đây hắn đã từng trông thấy. Lúc này đây, bên trong khe đá này lóe lên hào quang. Một gốc cây dược thảo toàn thân tựa như là hắc kim xuất hiện, rõ ràng là muốn kéo dài khoảng cách với Thạch Hạo. Còn chưa chờ Thạch Hạo có hành động tiếp theo thì nó lại đột nhiên truyền âm tới nói: "Đại nhân nhà ta muốn nói chuyện với người một lát." Thạch Hạo ngạc nhiên, cái cây dược này lại nói chuyện với hắn ư? Đằng sau lại còn có một vị chủ nhân, là người nào lại khiến thứ này nhận chủ chứ? "Đại nhân nhà ngươi là ai?" Thạch Hạo hỏi lại. "Quỷ tiền đại nhân chỉ nói ta truyền lời như thế thôi." Cây thần dược này truyền âm nói. "Bạch quỷ đả tiên ư?" Gương mặt của Thạch Hạo hiện vẻ kỳ lạ. Đó là một cây trường sinh dược, thế nhưng lại giống như là một con người muốn nói chuyện với hắn sao? Một cây dược, thế nhưng lại được xưng là đại nhân, hay vậy là còn muốn nói chuyện với hắn? Việc này khiến Thạch Hạo vô cùng kinh ngạc. Nó ở chỗ nào, muốn nói gì với ta chứ? Thạch Hạo chất vấn. Ánh đèn lấp lóe bên dưới ngọn núi đổ. Người truyền lời này rất siêu phàm. Đây là một cây thần dược tuyệt thế, tựa như được chế tạo từ hắc kim. 9 chiếc lá dài tựa như là những cọng linh vũ phượng hoàng vậy. Đại nhân nhà ta đang ở suối tiên, muốn mời người qua đó gặp mặt nói chuyện. Thần dược truyền âm đương nhiên cũng không hề giống tu sĩ, mà nó chỉ là tạo ra một gợn sóng kỳ dị, đủ khiến cho người đối diện hiểu được ý nghĩa mà thôi. Thạch Hạo nhìn chằm chằm đó, rồi bỗng nhớ tới một ghi chép trên cốt thư nào đó. Đây chính là thần dược Hắc Lâm. Lá cây của nó tựa như là linh vũ của Phượng Hoàng, toàn thân thì cứ y chang như hắc kim vậy. Thứ này có thể sánh vai cùng với độ kiếp thần tiên. Cả hai đều là thần vật hy hữu, khiến các giáo thèm thuồng. Thế nhưng đây chỉ làm tiểu đệ tới đây truyền tin. Ánh mắt của Thạch Hạo sâu thẳm, trong lòng cân nhắc. Nếu như có thể sở hữu được khu dược viên này thì sẽ có bao nhiêu chỗ tốt đây. Chỉ cần vứt bừa một cây này ra ngoài thì chắc chắn ngoại giới sẽ bị giới tung lên. Người đang nghĩ cái gì thế hả? Hắc Hầm thần dược dùng mình một cái, thân hình linh căn trong thiên địa, cho nên nó vô cùng nhạy cảm. Đột nhiên cảm thấy lạnh lạnh toàn thân. Không có gì, đại nhân nhà ngươi cách đây quá xa, có thể mời nói tới đây được hay không hả? Thạch Hạo nói, hắn cảm thấy Bạch Quy Đà Tiên chủ động tới tìm hắn thì cũng chưa chắc đã là vận may. Trường sinh dược rất khó bắt giữ, thứ này có thể tiến vào hư không nhật nguyệt, thế nhưng chiến lực của bản thân cũng không hề mạnh, chỉ có thể chạy trốn là nhất. Đừng nói là đẩy ta vào trong tuyệt địa nào đó nha. Thạch Hạo lầm bầm, cũng không hề hưng phấn khi nghe được tin tức của vận may lớn này. Đại nhân nhà ta vô tình bị cảm lạnh, không thích hợp để ra ngoài. Hắc Hầm thần dược viên viện cớ. Thạch Hạo liếc xéo nó, một cây dược mà cũng cảm lạnh sao, lừa kẻ ngủ chắc. Hắc Hầm thần dược cũng cảm thấy mình nói hơi lố, cho nên ho khan một tiếng nói. Là như thế này, chúng ta đều đặt thảo dược, cho nên trong lòng tự nhiên sẽ sinh ra vẻ e ngại với người từ ngoại giới đi vào đây, sợ sẽ bị bắt đi, cho nên mới phải phòng bị như vậy, không dám rời quá xa nơi cư trú của mình. Chuyện gì xảy ra thế? Sau khi đã thần thạch nuốt hết 4 cục hoàng huyết thạch thì cái bụng đã căng tròn xoe. Lúc này nó lăn tròn xuất hiện ở ngay lối ra của hoàng sao. Chúng ta có thể đi vào không? Thạch Hạo hỏi. Trong lòng hắn rất ngứa ngáy, một cái trường sinh dược sờ sờ ngay trước mắt mời hắn tới nói chuyện, thật sự là không muốn bỏ qua cơ hội này. Có chút khó khăn đấy. Hòn đảo nhỏ này quá thần bí, có bố trí đại trận tiên đạo thật sự. Bằng vào ta thì không thể đi vào nơi sớm nhất được. Dù là tan trận cũng có thể giết chết thiên thần. Đạt thần thạch than thở, rất hiếm khi thấy nó khiêm tốn như thế này. Thạch Hạo nghe thấy thế thì trầm mặc trong giây lát, sau đó là thở dài. Sống sót là quan trọng nhất, thiên tài địa bảo thì có được, thế nhưng cũng phải dùng mạng để nắm lấy. Xin lỗi, ta không thể đi được. Đảo này có tồn tại trận pháp của tiên nhân, nên ta cũng không muốn mất mạng đâu. Thạch Hạo cự tuyệt ngay. Người không cần lo lắng đâu, lần này chắc chắn chỉ có lợi chứ chẳng hề có hại với người đâu. Đại nhân nhà ta cũng chỉ muốn nói đôi lời với ngươi. Người như ngươi từ bên ngoài đến, như vậy cũng đủ rồi. Chọn trúng ngươi, đây là một vận may vô cùng lớn. Hắc Hầm thần dược lại nói. Cảm tạ đã để mắt tới ta, nhưng xin lỗi, ta không đi được. Thạch Hạo rất kiên quyết, không muốn mạo hiểm, không muốn vô duyên vô cớ bỏ mạng của mình ở đây. Hắc Hầm thần dược vừa nghe thấy thế thì cuống cả lên nói. Tôi có biết nơi sâu nhất của hòn đảo này có thứ gì không? Có pháp bảo tiên đạo, có đồ trường sinh, có dược tán tuyệt thế. Chỉ cần đạt được một thứ thì chắc chắn sẽ có lợi cho cả đời của người đấy. Thạch Hạo nghe thấy mấy lời này thì độ vẻ khác thường, càng người càng thêm bình tĩnh hơn. Hắn không muốn đi, thì những cây thần dược này sao lại lo lắng thay cho hắn vậy? Nếu như người lo lắng thì ta đồng ý làm con tin, sẽ bị giam giữ ở ngay bên cạnh của ngươi. Như thế cứ an tâm rồi chứ. Hắc Hầm thần dược nghiêm túc nói. Thạch Hạo ngớ người, nó lại muốn làm con tin ư? Có chuyện mà lại phải như vậy luôn thế? Hắn nói, vẻ hiếu kỳ càng ngày càng tăng. Một cái thần dược đủ khiến cho các đại giáo ở Ba Ngạn Châu đều thèm thuồng lại lộ dáng vẻ như thế này. Nếu như bị ngoại giới biết được thì chắc chắn sẽ vô cùng khát khao, đồng thời cảm thấy thần kinh như rối bời. Có đời nào một cây thần dược sẽ chủ động như thế này không? Thạch Hạo không hề tỏ thái độ gì mà bình tĩnh nhìn nó. Hắc Hầm thần dược thấy thế thì càng cuống hơn nữa mà nói, cơ hội không có nhiều đâu. Tòa dược đảo này xuất hiện ra bên ngoài cũng không lâu lắm, cho nên sẽ rất nhanh ẩn vào trong hư không loạn lưu đấy. Đồng thời nó bổ sung thêm nói, như vậy đi, nếu những người vẫn còn nghi ngờ, không có yên lòng thì có thể để thiền thần thụ làm con tin luôn, như vậy sẽ không sầu lo nữa chứ. Lần này không chỉ mỗi Thạch Hạo thay đổi sắc mặt, mà dù là đả thần thạch cũng cứng cả người, kể cả Tuyết Lâm đang ngồi xếp bằng bên trên đạo đài năm màu trong hoàng sào vừa tỉnh lại kia cũng khiếp sợ không thôi. Thiền thần thụ là sự tồn tại cỡ nào chứ? Tuyết Trăng chỉ là thần dược, cũng không phải là trường sinh dược, thế nhưng lại tuyệt đối nghịch thiên. Đối với các đại giáo thì giá trị của nó chắc chắn vượt qua tất cả mọi thứ. Cái cây mà nó kết ra có thể tạo ra một vị thiên thần ngay tức khắc. Nếu như có thể sở hữu một cây này và mỗi lần kết không ít trái thì sẽ giúp cho các đại giáo trở nên vô cùng huy hoàng. Nhưng mà Hắc Hầm thần dược vừa nói xong thì bóng cây nơi xa xa kia khẽ rung lên. Một thân cây già nhanh chóng bỏ chạy, đồng thời réo lên, chuyện này không liên quan tới ta. Gốc cây này xanh biếc tựa như được khắc từ ngọc thạch, ánh xanh chiếu ngút trời cao. Từng trái cây vùng nhanh lên mặt đất tựa như từng chiếc xúc tu đàn tỏa, cố gắng bỏ chạy thật nhanh. Người lại phản bội chủ nhân, không nghe theo lời kêu gọi. Hắc Hầm thần dược tức điên lên. Này tiểu Hắc, người chớ có vụ oan cho ta nha. Ta không hề phản bội chủ nhân, chỉ đã ta thấy tên nhóc này chẳng phải là kẻ tốt đẹp gì. Ta sợ hắn sau khi bắt được chúng ta rồi sẽ trốn ngay tức khắc, cơ bản ta sẽ không hề đi gặp đại nhân đâu. Giọng nói của cây giả kia ồm ồm vang lên. Thạch Hạo há miệng như muốn nói gì, thế nhưng cũng không có lên tiếng. Quả thật trong lòng hắn có ý nghĩ như thế, luôn cảm thấy có cạm bẫy đang ở trước mặt, không hề đáng tin chút nào. Nếu như có thể bắt được thiên thần thụ cùng với một cây Hắc Hầm thần dược thì sẽ bỏ chạy ngay lập tức, sẽ không thám hiểm ở đây thêm phút giây nào nữa. Ồ, nó bị thương sao? Đạt thần thạch nhìn chằm chằm thân cây của cây cổ thụ kia. Tuy rằng rất cứng cáp, thế nhưng lại có một đoạn bị đâm thủng, thiếu chút nữa đã gãy đôi. Nơi đó có pháp tắc đang đấp ré. Chính xác, nó từng bị thương. Nếu không thiên thần thụ sao lại thành ra một cây thần dược bình thường chứ? Chắc chắn sẽ có chiến lực vô cùng mạnh mẽ. Hắc Hầm thần dược thẳng thắn nói. Xin lỗi, ta đi trước đây nha. Cây già này không hề có ý nán lại. Nó cảm thấy Thạch Hạo rất nguy hiểm, cho nên ra sức chạy trốn. Trên đường đi, nó bắn thành một đám khói, tất cả đều do thánh dược phát tán ra cả. Việc này cứ như là đang nằm mơ vậy. Hết cả cây thần dược này tới cây thần dược khác xuất hiện và nói chuyện với nhau, chẳng hề thực tế chút nào hết. Đây tựa như không phải là một khu dược viên, mà là một cái môn phái thì đúng hơn. Bạch Quy Đà Tiên này vô cùng vi phạm, vậy đó muốn thứ gì chứ? Làm sao nó có thể ra vào dược viên này một cách dễ dàng thuận lợi như thế được chứ? Thạch Hạo kinh ngạc. Đây chính là thủ đoạn của tiên nhân, chỉ nhắm vào người ngoài chứ chẳng hề thương tổn gì tới linh thảo bên trong, quả là làm khó người khác mà. Đạt thần thạch than thở nói, ý của người thế nào? Nếu như không tự tin thì ta sẽ gọi thêm một cây thần dược khác để làm tin bên cạnh ngươi. Hắc Hầm thần dược lại hỏi. Thạch Hạo đắn đo khó xử, hắn suy nghĩ rất kỹ rồi sau đó đã đáp ứng đi với Hắc Hầm thần dược này. Hắc Hầm thần dược đã có linh trí, vì đây là thần dược hy thế, cho nên hắn tin chắc công thần dược này sẽ không bao giờ đùa giỡn với tính mạng của bản thân mình. Đồng thời linh căn thần thánh như thế này đã nói hết như vậy thì và nguy hiểm bên trong sẽ rất ít. Người muốn mạo hiểm thật sao? Đạt thần thạch không hiểu. Nó cảm thấy bình thường Thạch Hạo là người rất khôn ngoan, chẳng hề thua kém mình, bây giờ làm sao lại hấp tấp như vậy chứ? Không sao, mày chờ tao ở đây đi. Thạch Hạo nói. Thôi, bản tọa cũng đi xem thử cái gọi là Bạch Quy Đà Tiên kia có hình dáng như thế nào. Đạt thần thạch nói, không phải là nó không sợ chết, mà là sau một phen suy tư thì cảm thấy đi cùng Thạch Hạo cũng không sao. Dù sao trên người Thạch Hạo cũng có một vài thứ đáng quý, tỉ như vạn đình đồ chẳng hạn, nếu như gặp phải nguy hiểm thì cũng có hiệu quả nhất định. Thạch Hạo quay đầu nói với Tuyết Lâm, người đừng đến theo ta làm gì, cứ chờ ở đây là được rồi. Nàng gật gật đầu nói, ừ, nếu các người gặp phải nguy hiểm gì thì ta sẽ đốt sạch cả hoàng sao này, săn bằng luôn nơi đây. Chiếc tổ này rất vi phạm, dị thường kinh người, ẩn chứa phủ văn, chỉ có huyết thống hoàng tộc thì mới có thể bình an trước người khác, thì cơ bản không có tư cách tiến vào. Tĩnh tâm ngộ đạo, chúng ta đi đây. Thạch Hạo nói, đây là một nơi tuyệt vời, là một nơi có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với Tuyết Lâm. Nàng có thể xuất hiện ở đây thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới một đời của nàng. Ừ, ta bế quan tiếp đây. Sau đó, Thạch Hạo cũng không bắt Hắc Hâm thần dược kêu một cây thần dược khác tới nữa, mà trực tiếp đi theo nó, từ từ tiến từng bước về phía trước. Người hiểu được trận pháp ở nơi này sao? Đạt Thần Thạch ngạc nhiên hỏi. Linh Thảo có thể tự do ra vào thì không cần nói cũng được, thế nhưng lại có thể dẫn bọn họ đi vào nữa. Đại nhân nhà ta hiểu, đây đều là do người hướng dẫn cả đó. Hắc Hâm thần dược trả lời. Dọc theo đường đi, ngoài trừ hương thơm ngát ra thì còn có những làn mây khói cùng với những cung điện đổ nát, cũng có từng làn tiên khí bồng bềnh khiến người ta khiếp sợ. Đúng là một nơi tốt, chắc chắn là di tích duy nhất của tiên cổ rồi. Đạt Thần Thạch thán phục. Chỉ là những khu vực kia quá nguy hiểm, nó có thể thấy được một vài bộ phận của trận pháp vẫn còn hoàn hảo, vì vậy mới tràn ngập ký tức của tiền đạo. Đoạn đường này tựa như là một giấc mơ, có lúc bọn họ đi xuyên qua cánh cửa ánh sáng và cũng có lúc phải tiến vào trong đường hầm hư không. Rõ ràng hòn đảo này rất kinh nhân. Rất đầu sau đó, bọn họ tới gần một khu cổ địa. Xa xa thi thoảng có thể nghe được tiếng thú gào khiến cho bầu trời của khu vực này chấn động tới mức rạn nứt. Đây là nơi quỷ quái gì thế? Đạt Thần Thạch khiếp sợ. Những con cổ thú kia quá mạnh mẽ. Vì sao khi đứng ở ngoài hòn đảo lại không hề nghe được âm thanh thú trống này chứ? Tiếp theo, kiếm khí ngút trời đi kèm là từng làn tia tiên khí khiến tâm hồn run rẩy, tóc gáy dựng đứng. Uy lực này quá mạnh mẽ đi. Thì thoảng bọn họ nhìn thấy một vài tiểu thiên thế giới bên trên khi bị kiếm khí ấy đâm trúng thì lập tức bị hủy diệt. Đây không phải là thật đấy chứ? Vẻ mặt của Thạch Hạo cứng đơ. Đừng tưởng là thật và cũng đừng cho là giả. Có trời mới biết bên trong khu di tích này còn có thứ quỷ quái gì. Tuy nhiên kiếm khí năm xưa chắc chắn mạnh mẽ hơn loại kiếm khí hiện giờ này nhiều. Một kiếm chém xuống thì có thể cắt đìa một đại thế giới thật sự. Hắc Hầm thần dược giải thích. Rốt cuộc cũng đã tới. Phía trước trở nên mờ mịt. Sương mù hỗn độn lượn lờ bên trên những đám hoa cỏ khiến cho nơi đây tràn ngập vẻ thần bí. Cùng với những kiến trúc sụp đổ và những tảng đá vỡ vụn càng khiến người khác cảm nhận được vẻ thê lương hơn. Đã tới nơi, đại nhân nhà ta ở chỗ kia kìa. Hắc Hầm thần dược nói rồi chỉ về phía trước. Sương mù lượn lờ tựa như là đã tới cố hương của tiền vậy. Xin hỏi, người có tìm ta có gì dạy bảo? Thạch Hạo hỏi ngay. Vạn vật héo úa, thế gian tịch diệt, hết thảy đều sẽ kết thúc, sẽ rơi vào màn đêm vĩnh hằng, cho tới khi luân hồi mở ra một kỷ nguyên mới. Bên trong màn xương trắng ấy truyền tới lời nói như vậy, bên trong ẩn chứa vẻ tang thương cùng với cảm thán. Thạch Hạo ngây dại ra, hắn chỉ vừa mới tới nơi đây, vì sao đối phương lại trách trời thương người, nói ra những câu như vậy chứ? Đến cùng là người muốn biểu đạt cái gì? Thạch Hạo hỏi. Trong phút chốc liền bị áp lực, nhưng hắn cũng không bối rối cho lắm. Thế giới này sẽ không còn tồn tại nữa, sẽ như kỷ nguyên trước đây. Tất cả sẽ đi tới phần kết thúc, như là một vòng luân hồi. Kỷ nguyên mới lại sẽ mở ra, và rồi cũng sẽ đi vào con đường như hiện tại, màn đêm u tối vĩnh hằng. Bên trong sương mù truyền ra tiếng thở dài. Người tìm ta có chuyện gì không? Thạch Hạo hỏi. Tuy trong lòng suy nghĩ rất nhiều, thế nhưng trên mặt chẳng mảy may biểu hiện gì hết. Người, ta, còn rất nhiều người đều muốn tiếp tục sống. Ta tìm ngươi cũng không ngoài mục tiêu này. Trường sinh dược kia lại nói. Ngươi cho rằng ta có thể giải quyết được vấn đề này sao? Thạch Hạo không hề tin. Ta chỉ muốn kết lấy một thiện duyên, đồng thời cũng xin ngươi hãy giơ cao đánh khẽ và buông tha cho một vài kỳ dược ở trên đảo này. Những thứ này đều có khả năng trở thành thần dược cả, mà muốn như vậy cũng chẳng hề dễ chút nào. Thần dược quả thật rất ít, có thể đếm trên đầu ngón tay, là kỳ trân khắp cả thế gian này. Một cơn gió thổi tới, sương mù hỗn độn kia tản ra và lộ cảnh tượng ở nơi ấy. Ánh sáng rạng ngời chiếu khắp nơi. Con mắt của Thạch Hạo lập tức trợn tròn. Đó là cái gì? Đó là vạn vật thổ. Hắn từng tìm thấy một chậu sành ở bên trong động phủ của quần đảo. Chậu này có chứa một loại bảo thổ vô giá. Chỉ một chậu nhỏ như thế mà đã khiến cho thỏ nhỏ lăn lộn kêu gào muốn dùng thứ này để thành đạo. Thế nhưng trước mắt lại có một vùng rộng lớn một trượng. Tất cả đều là loại đất này, chúng cứ như đã từng hạt cát lấp lánh ánh sáng, khi hỗn độn bốn phía cùng với tinh hoa bản nguyên của cả thiên địa đều tụ tập lại đây. Ta chưa bao giờ tuyệt diệt bất cứ thứ gì, dù có hái thánh dược đi chăng nữa thì cũng sẽ chừa lại hạt giống hoặc không hề đụng chạm gì tới rễ cây hết. Thạch Hạo đáp lời, con mắt không hề di chuyển khỏi đám đất kia. Đây tuyệt đối là một vận may kinh thiên. Nhiều vạn vật thổ như vậy thì có thể tạo nên rất nhiều việc nghịch thiên. Nghe đầu, vạn vật thổ có thể nuôi dưỡng tất cả, thậm chí có tiên chủ trí cao khi chiến tử được chôn ở trong loại đất này thì có thể được bảo vệ bất hủ vĩnh viễn, dù cho vô tận năm tháng trôi qua vẫn có thể lần nữa thức tỉnh lại. Thứ này nghịch thiên tới cỡ nào chứ? Phạm vi một trượng này thì có thể chôn tới mấy sinh linh. Lúc này trái tim của Thạch Hạo đập thình thịch, đồng thời dùng thiên nhãn võ đạo của mình quan sát thật kỹ vạn vật thổ trước mắt này. Bởi vì rất có thể bên dưới có sinh linh nào đó đang ngủ say cũng nên. Nhưng mà hắn không cách nào quan sát được, sương mù hỗn độn trồi tới, tiếng khí lưu chuyển khiến bên trong càng thêm thần thánh hơn. Đạo hữu có tầm như vậy là tốt rồi. Âm thanh kia lại vang lên. Chiếu, một tiếng vang từ bên trong vùng thổ kia lao lên. Đó là một cây thực vật toàn thân trắng như tuyết, đi kèm là tiên vụ. Từng làn mưa ánh sáng chiếu khắp, trông có vẻ siêu phàm thoát tục. Bạch quỳ đả tiên, nó đã xuất hiện, nó ở ngay bên dưới vùng đất này. Bên trong vạn vật thổ này chưa thứ gì, nay chỉ có mỗi một cây dược và không hề chôn thứ khác nữa sao? Ánh mắt của Thạch Hạo sâu thẳm, hắn rất muốn chạy tới để thăm dò thứ này. Thế nhưng hắn lại không hề làm bậy. Bạch quỳ dám xuất hiện ở khoảng cách gần hắn như vậy thì tuyệt đối sẽ không sợ bất kỳ chuyện nguy hiểm nào xảy ra. Người tìm ra cũng chỉ muốn nói những lời này hay sao? Thạch Hạo hỏi. Hào quang lóe lên, ánh bạc chiếu sáng. Một người đẹp khác cũng từ vùng đất đó chui lên rồi đạp lên trên mai bạch quỳ kia. Áo trắng phần phật tựa như là bay múa. Người này tò mò nhìn Thạch Hạo. Nhưng dù là quy hay là mỹ nhân thì đều trắng như ngọc như tuyết. Nếu như thân thể không phải rất nhỏ thì chắc chắn sẽ làm người khác lầm tưởng rằng đó là một vị tiên tử đang đạp trên một con rùa. Mà kỳ thực đó chỉ là một cây dược. Ta còn muốn nhờ đạo huynh thêm một việc. Đảo này đã bị giam cầm rất lâu rồi, chắc phải hơn một kỷ nguyên rồi chưa thấy ánh mặt trời. Xin đạo huynh hãy giúp ta. Con bạch quy này mở miệng. Đây cũng là lần đầu tiên Thạch Hạo tiếp xúc với một cây trường sinh dược ở khoảng cách gần tới như thế. Nhiều người đã nói, vạn vật sẽ héo úa, toàn bộ thế giới sẽ tịch diệt. Nếu vậy rời khỏi nơi này thì có được gì? Nếu không rời đi thì sẽ như thế nào? Thạch Hạo hỏi ngược lại ngay. Hoàn toàn khác nhau, chạy thoát thì sẽ có một chút hy vọng sống hơn. Bạch quy thở dài, mỹ nhân trên lưng nó thì lại chớp chớp cặp mắt to, từ đầu đến cuối chẳng hề nói câu gì. Người là trường sinh dược hay là tiên đã được mai táng hơn một kỷ nguyên trước đây? Thạch Hạo ngơ vực hỏi. Con bạch quy hết lần này tới lần khác gọi hắn là đạo huynh, rất giống tù sĩ. Hắn nghi ngờ đây có thể là một bộ tiên thi đã không linh và hóa thành bất tử dược. Bởi vì cũng từng có lời đồn như thế này. Ta chỉ là một cây dược mà thôi, chỉ là sống cũng đủ lâu một chút. Bạch quy nói. Nói thêm cho ta biết, hơn một kỷ nguyên trước đã xảy ra chuyện gì? Hai mắt của Thạch Hạo phát sáng, trong lòng hắn có rất nhiều chuyện không hiểu nên cũng muốn có lời giải đáp. Ta chỉ là một cây dược và bị nhốt trên hòn đảo này mà thôi. Đạo huynh cảm thấy ta biết được chuyện gì nào? Ánh mắt của Bạch Quỳ lóe lên. Ánh mắt của Thạch Hạo thì sâu thẳm, nhìn chằm chằm đó với vẻ không tin nói. Người muốn ta giúp đỡ thế nhưng ngay cả chút nguyện vọng đó của ta mà cũng không có thể đáp ứng. Thế thì con tiếp tục được hay sao? Ta thật sự không biết mà. Bạch Quỳ than thở, trong mắt lại hiện lên vẻ mềm man nói. Ta sống quả thật là rất lâu, thế nhưng hình như đã gặp nạn nên thân thể đã bị hao tổn, mất đi rất nhiều ký ức xưa. Đừng nói người là một vị tiền chủ đã chết và hóa thành một cây trường sinh dược nha. Thạch Hạo sợ hãi. Chắc chắn là không phải. Con chuột trắng kia bác bỏ ngay, sau đó nhìn tiên tử khuynh thành trên vai của mình. Nàng mặc áo trắng như tuyết, hoàn mỹ không một tỷ vết, lúc này cũng đang lắc lắc đầu. Đạo huynh, nếu như người có thể phá giải phong ấn của hòn đảo này thì ta sẽ tặng người kỳ trần tuyệt thế. Bạch Quỳ nói. Ví dụ như cái gì? Thạch Hạo hỏi. Hắn cảm thấy cái cây dược này quá thần bí. Ta có thể tặng người tiên kim. Bạch Quỳ bình thản nói. Cái gì? Thạch Hạo cũng không hề tỏ thái độ gì. Thế nhưng đà thần thạch lại nhảy dựng lên trước tiên. Đó chính là trí bảo quý nhất khắp trên thế gian rồi, lại còn tặng cho bọn họ. Lập tức hai mắt của nó phát sáng nói. Có thể thêm thế giới thạch, hỗn nguyên thạch không? Không có, thế nhưng ta lại có một nửa khối thiền quyết thạch. Ngày đầu nó có thể phá trời, không biết người có thể cắn được không nữa. Bạch Quy dứt lời thì giơ lên một cái móng rồi vẩy vạn vật thổ ra, một khối đá màu xanh xuất hiện. Thứ này không tới một thước, vô cùng cổ xưa, có màu xanh nhạt, cho người đấy. Bạch Quy nói đồng thời đẩy thứ đó ra. À hú, đà thần thạch thét lớn, nhìn thấy tiên liệu đang bay tới mình thì nhanh chóng há miệng nuốt xuống. Con mắt của Thạch Hạo lóe lên, thứ đó quả thật là thiên quyết thạch. Hắn từng nhìn thấy qua ở trong bí cảnh Nguyên Thiên. Chiến y của Nguyên Thiên Chí Tôn được chế tạo từ loại đá này. Chỉ là món thạch giáp kia không có một ai có thể mang đi được. Thạch Hạo nhìn đà thần thạch rồi đột nhiên cảm thấy tiền khốn này rất có thể sẽ lột xác hóa ra tiên khí. Nó từng ăn qua hỗn nguyên thạch, vạn pháp thạch, thiên mệnh thạch, tất cả đều là đồ tốt cả. Đạo huynh, người cảm thấy thế nào? Bạch Quy lần nữa hỏi Thạch Hạo. Ta không hề thiếu tiên kim, ta vốn đã có rồi. Thạch Hạo đáp. Vậy ta đưa cho người trường sinh dược có được không? Bạch Quy nói. Lần này vừa ra thì Thạch Hạo liền biến sắc. Đà thần thạch cũng càng giật mình hơn, nhìn chăm chăm vào nó. Đây là thứ thần thánh cỡ nào chứ? Ai cũng không thể thoát khỏi loại mê hoặc này. Nghe đồn ăn được trường sinh dược thì sẽ bất hoại vạn kiếp. Người chắc chắn chứ? Lời nói của Thạch Hạo hơi không được tự nhiên cho lắm. Kỳ thực, muốn trường sinh chỉ dựa vào dược thì không thể được. Nhất định phải có tu vi tương ứng. Đạo huynh không nên đi nhầm đường. Bạch Quỳ sợ hãi rụt cổ lại, đồng thời nói thế. Người muốn đưa chính mình cho ta luôn sao? Thạch Hạo hỏi. Như vậy sao được chứ? Trường sinh dược sinh trưởng rất chậm. Nếu chỉ ta tự chặt mình và chữa đại bộ rễ, thì làm sao mà độ kiếp được? Làm sao tránh được đại kiếp nạn, làm tịch diệt cả thế giới chứ? Bạch Quỳ lắc lắc đầu. Vậy thì ngươi thực hiện ra sao? Đạo hữu có thể đưa ra hai bình ngọc, và ta sẽ nhỏ vào đó hai giọt dược dịch trường sinh. Bạch Quỳ nói. Quá ít. Đà thần thạch chê bai cảm thấy con rùa trắng này quá keo kiệt. Không ít đâu. Đây chính là dược dịch trường sinh chứ chẳng phải loại khác đâu. Đừng nói là ở thời đại này, dù là thời điểm trong thiên hạ này còn có tiên thì cũng rất hiếm có đấy. Bạch Quỳ lắc đầu nói. Thạch Hạo không nói hai lời, lập tức đưa ra hai bình cỡ lớn đặt ở bên người dưới chân. Việc này khiến cho lão Quỳ chẳng biết nói gì hết. Đạo huynh, cứ có phát kiệt sạch cơ thể ta cũng chẳng thể đầy được một chiếc bình đó nữa. Bạch Quỳ nhẹ nhàng nói. Thạch Hạo cũng không lên tiếng, sau đó thay đổi hai chiếc bình nhỏ hơn. Hào quang lóe lên, Bạch Quỳ dùng một thủ pháp đặc biệt thu lại. Bên trong vạn vật thổ kia chợt hiện ra phủ văn. Đà thần thạch trùng mình, nơi đó có phủ văn tiên đạo, có trận pháp, quả nhiên không thể làm bậy được. Bạch Quỳ liếc mắt liên tục, không biết vì sao lại khiến người khác cảm thấy rất bỉ ổi. Sau đó, nó quay về một chiếc bình rồi ói ra một giọt nước bọt vào trong. Trán của Thạch Hạo đầy nếp nhăn, con rùa trắng này muốn ăn đòn thì phải. Chẳng lẽ chọn một nơi nào đó trên cơ thể để nhỏ ra một giọt dược dịch không được hay sao chứ? Có cần phải nhổ nước bọt vào như vậy không? Mặc dù biết đây là một cây dược chỉ có hương thơm, chứ chẳng hề có nội tạng gì, thế nhưng vẫn khiến Thạch Hạo rất muốn nện cho nó một trận. Giọt thứ hai, người mà còn nhổ thêm một bãi nước bọt nữa thì ta chẳng cần luôn. Thạch Hạo trừng mắt nhìn nó. Chú ý thế. Bạch Quý lắc đầu rồi từ từ xoay người lại. Cái mông của nó nhắm ngay miệng bình còn lại. Mày thử đi, tao đảm bảo tao sẽ giết người ngay và luôn đó. Thạch Hạo nói. Người nghĩ nhiều quá đấy, ta sao lại làm mấy chuyện không đâu đó chứ. Thạch Hạo bình chân như vậy, thì nhưng vẫn mần mê cái mông của mình. Người xoẹt một tiếng, một quả trứng nhỏ như trứng bồ câu rơi xuống và tiến vào trong bình ngọc. Đây là dược đan, cũng có thể coi là quy đan, giá trị bằng hai giọt trường sinh dịch đó. Bạch Quỳ nói. Vẻ mặt của Thạch Hạo vẫn đen sì như trước. Con rùa chết tiệt này muốn ăn đòn thật mà. Hay già, chưa quên giải thích cho người biết, đã thế thì ta sẽ bồi thường cho đạo hữu một ít tiền kim vậy. Thạch Quỳ lại than thở nói. Cảnh vật ở phía sau vạn vật thổ chợt hiện ra, khí hỗn độn rất tan hết. Sau đó, nơi đó lộ ra một đầm nước, tuy không lớn, thế nhưng mấy người tiến vào cũng dư sức. Đó là Bất Lão Tuyền. Thạch Hạo giật mình. Hắn từng gặp qua loại tuyền này, năm đó đã đạt được 5 giọt ở Bách Đoạn Sơn tại hạ giới, và đó cũng là lúc đà thần thạch xuất hiện. Một giọt Bất Lão Tuyền có thể cứu một mạng người, giá trị vô thượng. Dòng số này không thể đưa cho đạo hữu được, ta vẫn cần tới nó. Mặt khác, khu dược kia thì cũng cần đấy. Bạch Quỳ nói rồi đồng thời chỉ về một sợi dây xích ở bên dưới đáy tuyền. Đây là một sợi tiên kim. Nếu như đạo hữu có thể chặt đứt được nó thì sẽ thuộc về đạo hữu. Bạch Quỳ nói. Đùa cái gì thế? Đó là tiên kim, anh có thể chặt đứt được chứ? Đạt thần thạch kêu lên. Trên người vị đạo hữu này có một thanh kiếm thai, hẳn là có thể được, Bạch Quỷ nói. Thạch Hạo lộ vẻ khác lạ, xem ra lúc chiến đấu với đám hắc ám thần tử thì hư không đứt ra, và lúc này con rùa già này đang nhìn thấy thanh kiếm trong tay của hắn. Người sẽ không có bất kỳ mưu đồ nào khi nói ta chặt đứt sợi tiên kim này đó chứ? Thạch Hạo nói. Hay già là vị đạo hữu nhìn thấu rồi. Quả thực đây chính là nguyên nhân chủ yếu nhất khi ta muốn nhờ vả ngươi. Lão quỷ thản nhiên thừa nhận, không hề quanh co gì cả. Thạch Hạo không nói câu nào. Nếu hắn làm như vậy thật, liệu có gặp nguy hiểm hay không? Đạo huynh, ta luôn cảm thấy thanh kiếm của ngươi có điểm gì đó quái lạ, thế nhưng ta cũng không thể nhớ ra chuyện gì cả. Mất đi một vài ký ức xa xưa, quả thật rất đau khổ mà. Lão quỷ nói thế. Trong lòng Thạch Hạo chấn động, lẽ nào cái cây dược này từng gặp qua tiên kiếm đại la? Thanh kiếm thai này không phải là bị người khác đào được trong thạch điệu, mà là sản phẩm ở trong kỷ nguyên này hay sao? Sợi xích thần bên trong bất lão tuyển kia ẩn chứa bạch kim quang minh, khả năng sẽ rất hữu dụng cho thanh kiếm của người đó. Lão quỷ nói tiếp. Trong lòng Thạch Hạo hơi động, hắn không chém tới mà chỉ đặt thanh kiếm thai đen thui chẳng có chút ánh sáng này lên trên bảo liên kia. Lập tức chuyện quái gì lại phát sinh. Kiếm thai tự động phát sáng đầy óng ánh. Trên thần kiếm xuất hiện một sinh linh hình người, tràn ngập tiên vụ màu trắng, đi kèm là mưa ánh sáng bảy màu. Bảo liên bên trong bất lão tuyền chảy ra từng tia sáng trắng tiến vào trong kiếm thai, sau đó ngưng tụ lên trên tiên vụ màu trắng xung quanh sinh linh hình người kia, khiến cho sinh linh này càng thêm chân thật hơn. Sương mù mờ mịt trắng xóa lan tràn. Không chỉ có mình Thạch Hạo bị hút vào hơi khí lạnh, mà ngay cả đạt thần thạch cũng ngây dại. Thanh kiếm thai này quá kỳ lạ. Lần trước nó đã rút sạch tinh hoa của thanh trùy thủ, có ẩn chứa tiên kim bảy màu của đoạn thần tử. Lúc ấy mưa ánh sáng phì tiền trên thân kiếm đã nhuộm thành bảy màu. Hiện giờ nó lại hấp thu tinh hoa của tiên kim quang minh, hóa thành một luồng tiên khí màu trắng. Thanh kiếm thai này, Bạch Quỷ cũng biến sắc, mà cô gái áo trắng trên lưng của nó lại lần đầu tiên mở miệng nói, cái đó rất quái lạ, nhưng mà sao không có ấn tượng chứ? Lời nói của nàng vô cùng du dương dễ nghe. Quản nhiều làm gì, đạo huynh đã có thể giúp ta chém đứt sợi kim liên quang minh, thì ta sẽ tặng cho người một hồi vận may lớn vậy. Bạch Quỷ nói tiếp, vận may gì thế? Ta biết trước đây không lâu, ngươi từng tạo ra được vạn ngọn tàn hỏa để đốt cháy một bộ xác ước cổ. Nghe tới đây, thì trong lòng Thạch Hạo hơi động. Cái tên khốn này đã tới rất sớm và nhìn thấy qua cuộc chiến của hắn với hắc ám thần tử. Nếu ta đoán không sai, thì ngươi muốn dùng vạn đạo trong chư thiên để đốt bản thân, hòng tu ra luồng tiên khí thứ hai. Thế nhưng con đường này quá khó khăn. Ở kỷ nguyên tiền cổ cũng có người từng thử nghiệm qua. Sinh linh đó tuyệt diễm khắp thiên hạ, được xưng là tiểu tiên vương, thế nhưng vẫn bị thiêu rụi. Bạch Quỷ nói ra sự bá đạo của con đường này không thể thành công được. Thế nhưng đó lại nói ra thì có thể sẽ có cách cứu chữa. Làm sao để chữa đây chứ? Thạch Hạo hỏi. Ta có thể đưa cho ngươi đi vào nhân tiên điện. Đến được đó mà nói thì vận may của ngươi sẽ lớn hơn. Bạch Quỳ chậm chậm nói. Nhân tiên điện, chỉ cần nghe cái tên này thôi đã khiến lòng người chấn động rồi. Ba chữ, thế nhưng lại nặng tựa như núi. Đó là nơi như thế nào? Bạch Hạo trịnh trọng hỏi. Bạch Quỳ nói như vậy thì rất có thể sẽ giải quyết được vấn đề đốt vạn đạo để tu ra tiên khí thứ hai của hắn. Nơi đó chắc chắn sẽ rất siêu phàm. Là một điện thờ được xây bên trong dược viên. Vậy người cảm thấy nó sẽ như thế nào? Là do nhân tiền xây nên, thế nhưng ta cảm thấy gọi là dược tiên điện thì cũng được đấy. Bạch Quỷ nói tiếp. Đó là một nơi tu đạo và cũng là một nơi luyện dược. Thời gian trôi qua lâu như thế thì sẽ còn lại thứ gì nữa chứ? Chẳng lẽ còn dược tán tiên đạo hay sao? Thạch Hạo lại hỏi. Đừng có coi thường nó và cũng đừng có hạ thấp điện đá cổ xưa nhất này. Đó là nơi bế quan và cũng là một nơi luyện dược đấy. Bạch Quỷ nói, đồng thời cũng nói rõ nơi đó từng luyện qua trường sinh dược. Nói tới đây thì con ngươi của nó chợt co rút lại, bởi vì bản thân của nó năm xưa cũng từng bị chém một góc và luyện hóa qua. Nhưng vào lúc này, hào quang bên trong bất lão tuyền chợt sáng rực, thanh kiếm trong tay Thạch Hạo lúc này còn sáng hơn cả mặt trời, ánh sáng rực rỡ và thần thánh. Sắc một tiếng, bảo liên bên trong bất lão tuyền đứt rời, ánh sáng mờ mịt. Bản thân của nó là hỗn hợp thần kim, ẩn chứa bạch kim quang minh, thế nhưng hiện giờ tất cả đều truyền vào trong kiếm thai hết. Khi tiên quang lấp lánh thu lại, thì bên trên thanh kiếm thai tỏa ra sương trắng mông lung, thần thánh dị thường. Đó là do minh quang bạch kim biến thành, hay cũng có thể gọi là tiên kim quang minh. Nó lại hấp thụ sạch sao? Đạt thần thạch kinh ngạc, nó từng thấy qua thanh kiếm thai này hấp thụ tiên kim bảy màu và rồi nhuộm mưa ánh sáng thành bảy màu luôn. Hiện giờ lại hấp thụ bạch kim này khiến sương mù càng thêm an lành mờ ảo, hoàn toàn chẳng hề khác với tiên khí thật sự là bao. Thạch Hạo cũng thấy kỳ kỳ, sau khi ước lượng một chút thì cảm thấy trọng lượng của kiếm thai cũng chẳng hề thay đổi, vẫn nặng y như trước. Nhiều tiên kim quang minh truyền qua như vậy thì chắc chắn phải tới mười mấy vạn cân, thế nhưng sau khi dùng hợp tiến vào thì trọng lượng chẳng hề thay đổi. Có điểm kỳ lạ nhưng mà ta không nhớ ra. Cô gái bên trên Bạch Quy trầm tư lắc đầu nói. Bạch Quy chở cô gái mặc tuyết y từ dưới đất chui lên chợt cười to. Một sợi bảo liên trên người đó phát ra tiếng vỡ vụn và rơi xuống đất. Trước kia sợi bảo liên này không có người khóa chặt, khiến cho nó không cách nào dường như thoát đi được. Sau khi tiên kim quang minh mất đi thì pháp liên đứt rời, không cách nào trấn áp và khóa chặt được nó nữa. Vô cùng cảm ơn, rốt cuộc ta cũng đã thoát vây rồi. Bạch Quy cõng theo tiền tử áo trắng, hết bò sang trái rồi lại bò sang phải. Sau khi bản thân được tự do thì vô cùng kích động. Trước đây tùy nó cũng có thể di chuyển, sợi pháp liên kia có quy tắc không gian nên nó chỉ có thể di chuyển trong phạm vi nhất định, không cách nào rời xa hơn được. Vạn vật sẽ héo úa, thế giới sẽ quạnh hưu, thứ gì rồi cũng sẽ đổi khác, thần dược sẽ khùng điên hóa thành bán thần dược, trường sinh dược cũng sẽ thoái hóa thua xa với ban đầu. Chỉ có cách thoát khỏi thế giới này mà thôi. Bạch Quy lẩm bẩm, nó tự nhiên nhìn thấy được một cơn ác mộng nên chợt rùng mình một cái. Người đang nói chuyện gì thế? Thạch Hạo khiếp sợ. Đạo huynh, nếu như người có biện pháp thì tốt nhất mau chóng thoát khỏi thượng giới này đi. Nếu không thì thứ gì cũng sẽ thay đổi hết đó, tựa như đã rơi xuống địa ngục vậy. Mặc dù sau này sẽ có kỷ nguyên mới luân hồi, sẽ có sinh linh sống sót, thế nhưng rồi cũng sẽ xua xa trước đây, dù là tiền dược cũng sẽ bị thoái hóa thôi. Người nói rõ thử xem. Trong lòng Thạch Hạo dao động không thôi. Từng một tiếng, hắn bỗng nhẹ lên trên thần kiếm một cái, lập tức tiếng ngân vàng truyền ra, tựa như rồng ngâm phượng hót, sương trắng ẩn giấu và tiên kiếm khôi phục lại trạng thái u ám không chút ánh sáng nào. Bạch Quy chợt tỉnh táo lại rồi đáp xuống đất nói, từng có người tiên đoán rằng thiên địa sẽ biến đổi, phải thoát khỏi giới này. Thế có thể trốn về đâu? Thạch Hạo truy hỏi. Là địa phương trường sinh thật sự. Bạch Quy trả lời, thế nhưng làm cách nào để tới được đó, làm sao để tìm kiếm thì đó cũng chẳng hề có chút biện pháp nào, trừ phi thành tiên. Thạch Hạo chợt nhíu mày, các dấu hiệu đều cho thấy một tương lai không cách nào tưởng tượng ra được đang tới gần. Thế gian hiu quạnh, người chắc chắn chứ? Thạch Hạo hỏi. Ta không biết, đây chỉ là tiên đoán của tiên nhân, cũng có khả năng chỉ là hoàn cảnh biến đổi. Thiên địa quy tắc xáo trộn, thế nhưng chắc chắn sẽ có đại loạn vô cùng đáng sợ. Bạch Quy lại nói. Thạch Hạo suy nghĩ, bất luận tương lai ra sao, thì việc có thể làm trong hiện tại chính là tăng cường thực lực của bản thân. Nếu như có một ngày như thế, thì cứ dựa vào quả đấm nơi tay để kiếm lấy thế giới mới của mình. Ta nói sẽ giữ lời thôi. Người đã giúp ta thoát vây, thì ta sẽ tặng cho người một hồi tạo hóa. Nhưng có thể đi vào được hay không, thì chỉ có thể dựa vào cơ duyên của người mà thôi. Chờ xíu. Thạch Hạo nhìn thấy đám lạc đạo làm nhất trần, thỏ nhỏ, lộ dịch ở bên ngoài hòn đảo. Tất cả đều đang trốn ngoài không gian loạn lưu. Bọn họ không yên lòng để Thạch Hạo đại chiến với mấy tên quái thai cổ đại, nên cũng đã tới muốn xem kết quả ra sao, không nghĩ rằng lại có thể nhìn thấy được dược viên cổ này. Có thể đưa bọn họ vào đây không? Thạch Hạo hỏi. Không thành vấn đề, thế nhưng không thể làm hư hao gì tới dược viên. Bạch Quỳ nói. Sau khi thỏ nhỏ lên đảo này, thì khuôn mặt nhỏ nhắn ấy đỏ bừng, cả người lăn tròn trên mặt đất, miệng thì la hét không thôi. Nhiều dược thảo như vậy khiến nàng kích động, xém tí nữa đã bất tỉnh. Đây đâu chỉ là cơ duyên, mà có thể nói đã bước ngoặt trên con đường nhân sinh của nàng. Nhiều dược thảo như vậy làm nàng say mê. Hắc Hầm thần dược sợ hãi, thả một con thỏ vào đảo, việc này chẳng hề hợp lý chút nào. Dù cho có bao nhiêu thảo dược đi nữa cũng không đủ cho nàng dùng. Yên tâm, ta sẽ không làm bậy đâu. Một cây thánh dược chỉ ngắt lấy nửa ngọn lá thôi, ăn chút cánh hoa thôi. Thái Âm Ngọc Thỏ vỗ vỗ ngực nói. Sau đó, một con hồ điệp màu vàng phá kén bay múa xung quanh. Nó vô cùng hưng phấn, đây chính là hoàng điệp. Hắc Hầm thần dược ủ rũ không thôi. Bạch Quy thì lại hở hững, nó dám cho mấy tên này vào thì chắc chắn đã vững tin, bởi vì chỉ có mỗi mình nó thông thạo những bố cục của trận pháp nơi này. Nếu không có nó dẫn đường thì kẻ xâm nhập chẳng mấy chốc sẽ rơi vào tử địa. Hòn đảo này nhìn sơ qua cũng không lớn lắm, đứng từ đầu này có thể thấy được đầu kia. Thế nhưng có một vài khu vực lại ẩn chứa huyền cơ, cần phải có cánh cửa không gian thì mới có thể vào được. Nơi đó có một vùng trời khác nữa. Thạch Hạo được Hắc Hầm Thần Dược dẫn đường, sau khi xuyên qua vài đường hầm hư không thì tới được một khu cổ địa. Ở khu vực này chẳng hề có cỏ cây gì cả, yên tĩnh không chút âm thanh. Một dãy thạch lầm chắn ngay ở phía trước. Dược địa này rất kỳ lạ, nếu như có thể thông qua thì sẽ nhận được cơ duyên vô cùng to lớn, nếu như bị chặn đứng thì rất có thể sẽ bỏ mạng, người cần phải suy nghĩ thật kỹ. Lời nói trịnh trọng của Bạch Quỳ truyền tới. Dược điện này được xây từ đá là do tiền nhân xây nên, thế nhưng lại quá tầm thường và được đặt ở bên trong hạch tâm kia. Những tảng đá bổ nhào về trước, cung điện cao tầm 2 trượng, toàn bộ trông rất đơn giản và xù xì, thậm chí cũng không thể gọi là ngôi đền mà chỉ là một phòng bằng đá. Hơn nữa, việc chế tác quá đơn sơ, không hề có chút ánh sáng lộng lẫy và vẻ xinh đẹp nào cả. Người chắc chắn đây là một tiền cổ điện, chứ không phải là do người rảnh rỗi lấy đá chất thành đấy chứ. Thạch Hạo hoài nghi, cảm thấy con rùa già này nói chẳng có chút căn cứ gì hết. Đừng có xem thường, nơi đây từng là nơi bế quan của nhân tiên, cũng là nơi luyện ra trường sinh dược. Nơi đây khiến cho biết bao cường giả vô thượng thèm khát. Nếu như có thể công phá hòn đảo này thì đây chính là nơi tranh cướp. Đáng tiếc là năm tháng đã tiêu diệt tất cả, nhưng những vết tích còn sót lại cũng đủ mang lại lợi ích cho ngươi rồi. Lão Quỷ Kiền nói, nó vùi bỏ trách nhiệm, giới thiệu sơ được rồi sau đó lùi lại. Đi hay không đi là do Thạch Hạo quyết định. Đúng rồi, có vài tên sinh linh vào đây, ngươi có thể điều khiển trận pháp giết sạch bọn họ được không? Thạch Hạo hỏi lại, ta chỉ có thể đường theo chứ không thể khống chế. Bạch Quỳ lắc đầu nói, Thạch Hạo để lại đả thần thạch bên ngoài, rồi sau đó tự mình tiến vào trong thạch điện này. Vừa mới bước vào thì đã xuất hiện đấu chuyển tình gì, cảm thấy những mảnh vỡ thời gian đang bay tới tung khắp nơi. Trong lúc nhất thời, hắn thấy một con côn bằng đang dương cánh trong vũ trụ, từng ngôi sao bị đánh tan. Hắn lại nhìn thấy chân long đang vọt lên xuyên thủng cửu trùng thiên, rồi thêm một bàn tay đớn màu đen đang bóp chặt một tinh vực nào đó. Cảnh tượng vô cùng tàn khốc. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên để lại một like, một đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Xin chân thành cảm ơn.